Chương 2000, cùng một chỗ sông luân hồi. Hắn không biết là, ba đại thánh tử tại cùng thánh quang giáo đối kháng bên trong, đã vẫn lạc một cái. Trận chiến kia quá mức tàn khốc, cuối cùng vẫn bởi vì Ngô Đằng cùng Linh Nhi xuất hiện, năng lực sắn cùng lan, đem thánh quang giáo dư nghiệt chém tận giết tuyệt. Tại thu thần tộc dừng lại trong giây lát một chu tờ thời gian, sau đó phương thần mang theo bốn cái tiểu gia hỏa, đi tới Kim Phong Đảo. Lão đại, chờ ta một hồi. Tiểu lão thử thân ảnh bá thoáng cái chui vào phía dưới trong mỏ quặng. Ở trên bầu trời có thể thấy rõ ràng, tiểu lão thử đi tới đi lui cùng ngũ đại trong mỏ quặng. Chỉ chốc lát sau, hắn trở về. Rất thư thái. Tiểu lão thử vỗ vỗ bụng của mình, thoải mái nói. Chuột ca, ngươi đã ăn bao nhiêu? Tiểu hoàng hơi kinh ngạc nhìn xem cái sau. Hắn nhưng là biết rõ, phệ thiên thần thử đáng sợ. Cũng không nhiều, đại khái ngũ đại khoáng mạch 10 năm lượng khai thác đi. Tiểu lao thử no y nghe vậy, phương thần cũng là khẽ giật mình. Toàn tức nói, ngươi sức ăn tăng nhiều à, chờ ngươi trở thành thần đế về sau, không biết có thể hay không đem thần giới đồ vật toàn bộ ăn sạch trong trí nhớ của ta, phệ thiên thần thử còn chưa có xuất hiện qua thần đế. Sở dĩ đối thần đế cảnh miêu tả có chút mơ hồ, bất quá lao đại cũng không cần lo lắng, chờ ta bước vào thần đế cảnh về sau, chuyên môn đi ăn thánh quang giáo dư nghiệt, đó cũng là đại bổ. Tiểu lao thử no y phương thần mỉm cười, rời đi Kim Phong Đảo. Luân hồi điện. Ha ha ha, hủy diệt thần hoàng đến ta luân hồi điện, thật sự là bổng tất sinh huy a. Phó điện chủ tự mình nên đón phương thần, khắp khuôn mặt là ý cười. Phương thần, thế nhưng là thần giới danh nhân. Thập đại trí cường thần đế không ra, có thể nói hủy diệt thần hoàng liền là thần giới người mạnh nhất. Phó điện chủ, ta đến luân hồi điện, cũng là có một ít sự tình muốn phiền phức. Phương thần no ý hủy diệt thần hoàng, ngươi nói như vậy cũng quá khách khí. Ngươi là chúng ta luân hồi điện khách quý, hơn nữa còn từng trợ giúp qua Linh Nhi, một điểm nhỏ công việc tính là gì? Phó điện chủ phất phất tay nói. Phương thần cu nở dê không vòng vèo tử, trực tiếp cùng phó điện chủ nói rõ ý đồ đến. Ta cái này bốn cái tiểu gia hỏa, muốn đi sông luân hồi tháp. Không biết có thể chứ? Phương thần dò hỏi. Nếu là người khác, quả quyết cũng không có thể. Nhưng bọn hắn là ngươi hủy diệt thần hoàng mang tới, ta trực tiếp làm chủ, đồng ý bọn hắn tiến vào luân hồi trong tháp tu hành. Phó điện chủ no ý hủy diệt thần hoàng là lớn thô chân, không ôm khi nào ôm lao đầu, không bao lâu, ngươi liền sẽ vì ngươi hôm nay làm quyết định này mà cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu lao thử no ý đúng vậy à, về sau luân hồi điện chúng ta ca bốn cái bảo bọc, xem ai dám đến tìm các ngươi gây phiền phức. Tiểu hoàng cũng nói, tiểu hải cùng xuyên sơn giáp mặc dù không nói gì, nhưng thái độ cùng tiểu lao thử đồng dạng. Phó điện chủ cười hắc hắc, không có đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể. Ầm ầm luân hồi tháp đã mở ra, các ngươi đi vào đi. Phó điện chủ nói ra, cụ thể chú ý hạng mục, ta đã nói cho các ngươi biết, cẩn thận một chút. Yên tâm đi, chúng ta tiến vào. Tiểu lao thử bước đầu tiên, tiến vào luân hồi tháp, cái khác ba ca y theo sát phía sau. Đông luân hồi tháp quan bế, phương thần nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn có chút chờ mong. Bốn người bọn họ bước vào thần đế cảnh một khắc này. Phương thần ca ca, ngươi đã đến làm sao đều không nói cho Linh Nhi? Thoáng cái quần áo màu đen Linh Nhi, dáng dấp phi thường thanh tú, bước nhanh chạy đến phương thần trước người, ôn nhu nói. Đây không phải còn chưa kịp sao? Phương thần cười hát hát nói, Linh Nhi không tu luyện. Phương thần ca ca, ngươi đến luân hồi điện có chuyện gì không? Linh Nhi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm phương thần, cười hì hì hỏi. Hoàn toàn chính xác có một số việc. Ta muốn mượn luân hồi điện luân hồi chi lực, sông luân hồi. Phương thần no ý vậy ngươi vì sao không đi luân hồi trong tháp đâu? Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Phương thần lắc đầu, hắn chi không ở chỗ này. Ta muốn sông qua vạn thế luân hồi. Nghe vậy, phó điện chủ cũng là có chút chấn kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Hủy diệt thần hoàng, vạn thế luân hồi quá mức khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Phó điện chủ nhắc nhở. Ta đã nghĩ thông suốt. Phương thần thái độ kiên định nói. Ta bồi phương thần ca ca cùng một chỗ sông luân hồi. Linh Nhi đột nhiên nói. Linh Nhi không thể. Theo vạn thế trong luân hồi mới đi ra khỏi đến không bao dài thời gian, lại một lần nữa sáng tạo luân hồi. Đây là phi thường chuyện nguy hiểm. Phó điện chủ, ta làm ra quyết định này, tuyệt không mù quáng. Đầu tiên, tu vi của ta kẹt tại bình cảnh, muốn đột phá đến thần đế cảnh. Nhất định phải binh đi hiểm chiêu. Sở dĩ lại một lần nữa sông luân hồi là lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo, ta đối luân hồi quen thuộc nhất, đang sông luân hồi quá trình bên trong, ta cùng Phương Thần ca ca có thể giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau cảm ngộ. Có lẽ hai chúng ta có thể cùng nhau xông qua luân hồi. Linh Nhi giải thích nói, đan vo đạo một đường, nên mạo hiểm thời điểm liền không thể lùi bước. Luân hồi điện đối Linh Nhi bảo hộ, ta có thể lý giải. Nhưng thần giới gặp loạn thế, như Linh Nhi một mực như vậy, tương lai gặp được thiên địa đại kiếp, làm sao phá Phương Thần no y vùng vẫy một hồi, cuối cùng phó điện chủ vẫn là gật đầu đáp ứng. Tốt, ta đồng ý ngươi xông luân hồi, bất quá ngươi tuyệt đối không nên cậy mạnh. Phó điện chủ no y yên tâm đi, ta biết Linh Nhi cười hì hì kéo Phương Thần cánh tay, nhanh chóng rời đi luân hồi tháp. Luân hồi quảng trường. Nơi này có toàn bộ thần giới nồng nặc nhất luân hồi quy tắc chi lực, muốn không tá trợ luân hồi tháp sông luân hồi, chỉ có ở chỗ này, mới có thể tiến vào luân hồi. Phương Thần ca ca, ngươi là lần đầu tiên sông luân hồi, buông lỏng tâm tính, nghe ta chỉ huy là được rồi. Linh Nhi nói. Phương Thần gật đầu, hít sâu thoáng cái, toàn tức tâm ý khẽ động, cùng dã luân hồi quy tắc chi lực, theo hắn thể nội tiêu tán ra. Sau một khắc, hắn luân hồi quy tắc chi lực, cùng luân hồi trên quảng trường luân hồi quy tắc chi lực chạm vào nhau. Thiên địa luân hồi, vạn vật sinh trưởng. Linh Nhi trong miệng lẩm bẩm một chút phức tạp khẩu quyết, Phương Thần cảm giác chính mình mí mắt đang đánh nhau. Trong nháy mắt, tiểu đã mất đi ý thức. Phương Thần cùng Linh Nhi quanh thân, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn luân hồi quy tắc chi lực. Hai người bọn họ, đã đang sông luân hồi. Hy vọng nở dê các ngươi có thể thành công. Phó điện chủ âm thầm cầu nguyện. Nam Hải chỗ sâu, sóng lớn mãnh liệt. Đột nhiên, một đạo phẫn nộ tiếng gào thét âm, nghĩ nơi này bình tĩnh, triệt để đánh vỡ. Trên mặt nước, lập tức xuất hiện một cái khổng lồ của nước, thanh âm điếc thai nhức óc, khuyết tán ra tới. Cùng ra khí tức, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ Nam Hải. Hai đầu tráng kiện xúc tu, theo trong cột nước xuất hiện, lập tức một cái bóng đen nổi lên mặt nước. Giống nghĩ hoàng tộc gầm thét thanh âm. Cái này nghĩ hoàng tộc hình thể, như dùng núi nhỏ đồng dạng đại, so với tiểu hoàng không biết to được bao nhiêu lần. Trên người của nó, ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn khí tức. Bản tọa rốt cục trở về. Khổng lồ nghĩ hoàng tộc khí tức, phi thường cờ hờ ân lờ động. Nó mỗi một lần di động, đều sẽ dẫn phát sóng lớn mãnh liệt. Bởi vì nước biển chấn động, đã dẫn phát một chút thực lực cường đại thần thú ẩn hiện. Nghĩ hoàng tộc nhìn thấy nghĩ hoàng tộc về sau, những thần thú này nhao nhao đánh lên chú ý, muốn đem chi chảm giết. Giết phẫn nộ gào thét thanh âm, vang vọng Nam Hải. Đối mặt đông đảo thần thú công kích, khổng lồ nghĩ hoàng tộc mở ra huyết buồn đại khẩu, cùng dã lực lượng, trong nháy mắt của tới. Cắn một cái dưới, xông vào trước nhất quả nhiên một cái thần thú, trực tiếp bị thứ nhất khẩu cắn nát. Dám đối với bản tọa xuất thủ chẳng lẽ bản tọa ngủ say cái này vài ước năm, các ngươi đều quên bản tọa tồn tại sao? Khổng lồ nghĩ hoàng tộc cười lạnh một tiếng, phát động như lôi đình công kích. Một lát sau, Nam Hải trên không, gió tanh mưa máu. Vây công nó đông đảo thần thú, toàn bộ mất mạng. Ở trong đó không thiếu một chút thần hoàng cảnh thần thú, lực công kích siêu cường, nhưng QNZ không có tác dụng gì. Năm đó bản tọa kém một chút trở thành thần giới chi cao vô thượng kiến vua. Nhưng mà cuối cùng lại rơi đến kết cục bi thảm, chỉ thiếu chút nữa, ta thật tác động. Khổng lồ nghĩ hoàng tộc miệng nói tiếng người, trầm giọng nói. Bản tọa như là đã triệt để thức tỉnh, như vậy thế tất yếu chinh phục sở hữu nghĩ tộc, trở thành chân chính kiến vua. Khổng lồ nghĩ hoàng tộc nói, ma thiên nghĩ hoàng, không biết ngươi là có hay không còn sống. Nếu ngươi còn sống, như vậy ta đem tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Năm đó, nó chính là cùng ma thiên nghĩ hoàng tranh đoạt cuối cùng kiến vua chi vị nghĩ hoàng tộc cường giả. Nhưng là, lại bởi vì một sai lầm, dẫn đến ma thiên nghĩ hoàng thành tiểu kiến vua chi vị. Liều hết cả cái mạng ra theo ma thiên nghĩ hoàng trong bụng chạy ra một tia tàn niệm, chìm vào Nam Hải. Đi qua vài ước năm tu dưỡng, rốt cục lại lần nữa thức tỉnh, mà lại thương thế khỏi hẳn, tu vi đạt đến đỉnh phong. Nghĩ đến ma thiên nghĩ hoàng, khổng lồ nghĩ hoàng tộc tiểu vô cùng tức giận.